Nữ học bá trùng sinh thành nữ phụ ở cổ đại. Chương 20. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Loại quý tộc xa suốt này đương nhiên không được hoan nghênh trong mai mốt kết thân của giới quyền quý. Vì vậy, bất kể là con trai trưởng của Ti Bình Hầu Triệu Tĩnh Tuyên, hay là những thiếu gia, tiểu thư khác, hôn nhân đều không mấy như ý. Gia tộc mà họ kết thân đều ngày một xa suốt như hầu gia. Nếu không thì là chức quan ngũ, lục phẩm không có căn cơ, mà một gia tộc có thể thịnh vượng đi lên hay không? Một là dựa vào bản lĩnh của hậu nhân, một là dựa vào liên hôn. Bây giờ hậu duệ của nhà họ Hầu không làm được, đối tượng liên hôn cấp bậc cũng càng ngày càng thấp. Nếu cứ tiếp tục như vậy chỉ có thể là một vòng luẩn quẩn, ngày càng xa suốt. Vì chuyện này, lão phu nhân Đường Thi lo lắng đến cả đêm không ngủ được. Nhưng để cho bà bồi dưỡng nhi tử của thiếp thất tranh trượng phu, sau đó thay thế nhi tử thân sinh, tôn tử, đổi lấy vinh hoa phú quý hầu phủ kéo dài, bà vạn lần cũng không đồng ý. Vì vậy, những năm này, ngoài việc nuôi nấng tôn tử, bà chỉ mong các cháu gái gả chồng tốt hơn. Mà Bình Nam Hầu phủ Lục gia coi trọng Triệu Như Ngữ căn bản không giống nhau. Bình Nam Hầu bản thân là nhất phẩm tướng quân, say này đánh giặc lập công lớn, được phong làm hầu tước. Ông ta có mấy nhi tử trong quân doanh kiêu dũng thiện chiến, thông thạo binh thư, tương lai đầy hứa hẹn, gia đình được đương kim hoàng đế coi trọng. Lục gia có thể nói là mới nổi trong giới quý tộc. Trong hoàn cảnh như vậy, Triệu Như Ngữ được Bình Nam Hầu phu nhân coi trọng, muốn hứa hôn với nhi tử thứ hai của bà, có thể thấy được hầu lão phu nhân cao hứng như thế nào. Trong số các cuộc hôn nhân của con cháu trong nhà, đây được coi là một cuộc hôn nhân tốt nhất. Hơn nữa cùng Bình Nam Hầu phủ thành thông gia, sau này các tiểu thư làm mai Ti Bình Hầu phủ cũng có tự tin. Rốt cuộc, cùng Bình Nam Hầu phủ mới nổi trở thành anh em cột chèo, cũng là một lựa chọn tốt cho nhiều gia đình. Cho nên Triệu Như Ngữ rất rõ ràng, có một cọc hôn sự như vậy, cho dù nàng chưa định thân, lão phu nhân cũng sẽ không đuổi nàng về hứa gia. Không những không cho đi mà còn đối xử với nàng tốt hơn trước. Kiếp trước, lão phu nhân cũng nói như vậy với Triệu Như Ngữ. Lúc ấy, Triệu Như Ngữ lúc đó 14 tuổi, cũng không biết rõ ràng tình cảnh hầu phủ cùng cuộc hôn nhân này đối hầu phủ ý nghĩa nhường nào. Nàng lập tức cảm động không thôi, toàn tâm toàn ý muốn báo đáp ân tình hầu phủ đối với nàng. Sau này, hầu phủ xảy ra chuyện, nàng cực lực hòa giải, nhưng hoàn toàn vô ích, liên lụy đến nàng ở Bình Nam hầu phủ cuộc sống muôn vàn khó khăn. Nhưng hiện tại, Triệu Như Ngữ nhìn rõ ràng tất cả những thứ này, trong lòng lại không có bất kỳ sao động, nàng bình tĩnh đến mức thờ ơ. Nhưng đời trước nhiều năm sống trong nội trạch, khiến kỹ năng diễn xuất của nàng vô cùng thành thục. Nước mắt nói đến là đến, nàng chớp mắt, hai hàng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt, tỏ vẻ biết ơn. Nàng cúi đầu nức nở đáp, vâng, Như Ngữ đã biết, như này mới ngoan. Lão phu nhân âu yếm vỗ vỗ tay nàng, lại nói, con vốn đứng thứ năm, tỷ tỷ con so với con lớn hơn một tháng. Nàng hiện giờ trở về, con chỉ có thể lui một chút, xếp thứ sáu. Bà ta ngẩng đầu liếc mắt nhìn gian phòng, truyền xuống đi, sau này gọi ngũ cô nương thành lục cô nương, khi cô nương mới trở về là ngũ cô nương. Vâng, tất cả những nha hoàn, bà tử trong phòng đều đồng thanh trả lời. Lão phu nhân, đại phu nhân, nhị phu nhân, Nguyễn ma ma các nàng đã trở lại. Một nha hoàn từ ngoài phòng chạy vào, liên tục bẩm báo. Mọi người hớn hở ngước mắt nhìn ra ngoài cửa. Cách chương.